Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, độc thân sông Tông Môn. Sở Phong cường thế, vượt quá nam tử dự kiến, căn bản cũng không cùng bọn hắn giảng đạo lý, trực tiếp lấy một người tánh mạng. Nam tử trong lòng run lên. Cái này người thế nhưng là bọn họ Viên Ma Tông thứ tư cao thủ. Viên Ma Tông sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ có mấy vị này hậu thiên cảnh giới cao thủ. Sở Phong tùy ý xuất thủ thì giết một cái. Cái này khiến nam tử giận dữ. Về sau, hắn Viên Ma Tông nhất định phải vì vị này chết đi sư huynh đòi cái công đạo. Hôm nay sự tình, chúng ta Viên Ma Tông ghi lại. Ngày khác chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Nam tử kia ánh mắt không gì sánh được âm trầm. Bên trong có che lấp quang mang đang lóe lên. Ghi lại thì ghi lại a, ta không có vấn đề. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Đối với nam tử uy hiếp không có một chút xíu e ngại. Lưu Sùng đều nhìn mắt trợn tròn. Viên Ma Tông hắn cũng đã được nghe nói. Đó là một cái đỉnh phong nhị lưu tông môn. Vượn Ma Tông bên trong cường đại nhất làm thuộc về bọn hắn tông chủ. Có nửa bước vũ vương thực lực. Nhưng là, hắn đời này đều không nhất định có thể đi vào vũ vương cảnh. Cổ võ giới bên trong nửa bước vũ vương quá nhiều người. Có thể thực sự trở thành vũ vương người. Ít càng thêm ít, một cái không có vũ vương chỗ dựa tông môn. Cũng dám trêu chọc vũ vương, coi là thật cũng là đang tìm cái chết. Sở Phong, ngươi cần phải giết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn, nếu không nói không chừng về sau hắn sẽ còn làm ra cái gì đối ngươi không chuyện tốt tới. Lưu Sùng, nói ra, Sở Phong lắc đầu, căn bản khinh thường tại xuất thủ. Ngươi chờ, luôn có ngươi không tại Ngọc Y Môn thời điểm, lần tiếp theo đến Ngọc Y Môn. Chúng ta hội thật tốt bái phỏng một chút ngươi bên cạnh nữ nhân kia. Nam tử tiếp tục mở miệng uy hiếp nói. Trong nháy mắt, Sở Phong ánh mắt thì biến đến như là trời đông giá rét một dạng lạnh lẽo. Những người này trực tiếp uy hiếp chính mình có thể chịu. Bây giờ lại đến dùng Hạo Nguyệt Giao đến uy hiếp. Không thể tha thứ. Hắn khí tức liên tục tăng lên. Cả người cho người ta cảm giác tựa như là một tôn ma thần một dạng. Không gì sánh được táo bạo. Nam tử rốt cục ý thức được mình đã gặp rắc rối. Sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng mang theo chính mình người. Dự định rời đi. Ta để cho các ngươi đi sao? Sau lưng truyền đến Sở Phong thanh âm lạnh như băng. Để bọn hắn cảm giác mình như rớt vào hầm băng. Chỉ là một cái chớp mắt. Sở Phong trong lòng bàn tay đã kích bắn đi ra mấy chục đạo kiếm quang. Đem nam tử kia bên ngoài tất cả mọi người chạm thành phấn vụn. Ngươi, ngươi dám hạ tử thủ. Thật không sợ chúng ta ngưng tụ một tông chi lực đến thảo phạt ngươi sao? Hắn quay đầu lại, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Cùng Sở Phong đối mặt. Cái này khiến Sở Phong cảm thấy buồn cười. Vừa mới thế nhưng là bọn họ dự định đuổi tận giết tuyệt. Năm lần bảy lượt địa bức bách Trần Ngọc Phượng. Hiện tại làm sao ngược lại bọn họ biến đến giống như là người bị hại một dạng. Một bộ run lẩy bảy bộ dáng. Sở Phong suy cười một tiếng. Trong miệng đọc một tiếng chú ngữ. Hướng về nam tử hư không nhất chỉ. Một chỉ này. Để nam tử cảm giác giống như có đồ vật gì tiến vào chính mình thân thể một dạng. Mười phần quái dị, nhưng là thoáng qua thì khôi phục bình thường. Ta lưu lại tính mệnh của ngươi, chính là vì để ngươi trở về nói cho các ngươi tông chủ. Chuẩn bị cho ta một gốc ngàn năm linh dược làm biểu thị áy náy. Buổi sáng ngày mai, ta sẽ đi qua bái phỏng một chút các ngươi tông môn. Sở Phong trừng liếc một chút. Để nam tử này ba hồn bảy vía đều bất ổn, kém chút bay ra ngoài. Ngàn năm linh dược, nghe đến cái danh từ này, hắn đầu tiên là sững sờ, chợt trong lòng không ngừng kêu khổ. Bọn họ Viên Ma Tông cũng là một cái lấy y lập phái tông môn. lập phái đã có mấy trăm năm thời gian. Trong tông môn cũng xác thực có một gốc tổ truyền xuống ngàn năm nhân sâm. Nhưng là đây chính là bọn họ trấn tông chi bảo. Tuyệt đối không thể giao ra. Ta sẽ bẩm báo tông chủ. Nam tử trên miệng nói như vậy. Nhưng là thầm nghĩ lại là. Đợi đến chính mình trở lại tông môn. Liền để tông môn khai mở trích. Đem cái này khủng bố thiếu niên ngăn tại đại trận bên ngoài. Sở Phong ta ca. Dạng này để cho hắn chạy thoát thật tốt à? Hạ Nguyệt Giao lo âu dò hỏi. Ta tự có tính toán. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Vừa mới, hắn đã tại nam tử kia trong thân thể gieo xuống hỏa hệ hắc ma pháp. Hắn nhìn đến tất cả mọi thứ đều sẽ thu vào Sở Phong trong mắt. Mà lại hắn hiện tại đã nắm giữ nam tử sinh tử. Chỉ cần động động ngón tay. Thôi động nam tử trong thân thể lửa, liền có thể để hắn hóa thành tro tàn. Cùng ngày ban đêm, nam tử đã trở lại Viên Ma Tông, đem chuyện này nói cho tông chủ. Tông chủ là một cái đầu trọc nam nhân, nhìn qua có chút già nua. Hết thảy đều thu vào Sở Phong trong mắt. Ngươi nói cái gì? Chẳng những không có bắt đến linh hồ, ngược lại làm cho các đệ tử đều toàn quân bị diệt. Tông chủ nghe nói, nổi trận lôi đình, tốt tốt, ra tay vậy mà như thế ngoan độc, còn muốn ta tông môn một gốc ngàn năm linh dược, nằm mơ đi, ta sẽ chuẩn bị tốt thiên la địa võng, chờ hắn đi tìm cái chết. Nam tử trong mắt còn có chút thần sắc lo lắng. Tông chủ, thiếu niên kia chính là Vũ Vương, thực lực 10 phần bất phàm, chúng ta tông môn ngàn năm linh dược thả ở đâu? Còn an toàn sao? Chỉ thấy Viên Ma Tông tông chủ cười nhạt một tiếng. Nơi này an toàn rất. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi liền biết. Viên Ma Tông bảo kho bị tu dưới đất. 10 phần rộng lớn rung động. Bảo khố chỉ có một gian phòng ốc lớn nhỏ. Nhưng là bên ngoài vách tường đều là dùng một loại thần thiết tạo nên. Coi như là bình thường Vũ Vương đến. Cũng vô pháp đem tầng này thần thiết chém ra. Gốc cây kia ngàn năm nhân sâm, ngay tại trong bảo khố ở giữa để đó. Dạng này ta cứ yên tâm, đây chính là chúng ta tông môn trấn tông chi bảo, không thể tùy tiện ném. Nam tử vỗ ngực một cái, an tâm không ít, trở lại mặt đất, ngồi tại tông chủ trên mặt ghế. Viên Ma Tông tông chủ đã bắt đầu thương nghị, làm sao tới chống cự Sở Phong quấy nhiễu. Bỗng nhiên trước người hắn nam tử hai mắt biến thành lửa màu vàng. Cùng lúc đó, trong mắt vậy mà xuất hiện một tia một luồng ngọn lửa. Đem nam tử dẫn đốt. Tông chủ cứu ta, nam tử toàn thân đều bị hỏa quang bao vây lại. Thống khổ quát ầm lên. Nhưng là, hỏa quang kia thật không đơn giản. Liền xem như Vũ Vương cấp 7 cường giả đều không chịu đựng nổi. Hắn một cái tiểu tiểu nhị lưu tông môn tông chủ. Làm sao cứu? Chỉ có thể mắt thấy cái này đệ tử chết ở trước mặt mình. Sau cùng, hỏa quang ngưng tụ, thành một cái tiểu nhân. Khuôn mặt đều đủ, là người thiếu niên bộ dáng. Chuẩn bị tốt ngàn năm linh dược. Ta ngày mai tới lấy. Sở Phong kéo dài thanh âm, truyền khắp cả tòa đại điện. Chợt. Cái kia hỏa quang tiểu nhân thì tiêu tán hầu như không còn. Viên Ma Tông tông chủ triệt để sợ hãi. Người tới, mở ra hộ tông đại trận. Các đệ tử nhóm đều cho ta nghe lệnh. Vũ trang đầy đủ, ngày mai bảo hộ tông môn. Ngọc Y Môn, Sở Phong xếp bằng ở một ở giữa trong phòng khách. Còn đang tiêu hóa vừa mới nhìn đến những vật này. Nguyên lai bọn họ đem linh dược đều giấu ở chính mình trong bảo khố. Dạng này liền có thể giảm bớt Sở Phong một phen tìm kiếm. Sở Phong ta ca, ngày mai ngươi thật muốn đi qua đòi hỏi linh dược à? Hạ Nguyệt Giao chậm rãi đi tiến gian phòng. Màu đậm có chút lo lắng. Đây chính là một tái tông môn. Cùng một tái tông môn đối kháng. Hạ Nguyệt Giao sợ Sở Phong ăn thiệt thòi. Không cần chờ đến ngày mai, ta hiện tại liền đi. Sở Phong nhàn nhạt cười, nhưng là nghĩ đến Viên Ma Tông, trong mắt lại lóe qua một vệt tàn khốc. dám dùng Hạ Nguyệt Giao đến uy hiếp Sở Phong, tối nay liền để Viên Ma Tông diệt vong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.